Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, Đế Tuấn chịu nhục. Phương Tây Mưu, Đế Tuấn trầm giọng nói, yêu tộc Đế Tuấn, đến đây cầu kiến Thiên Tôn, nhìn ngài xem ở cùng vị yêu tộc phân thượng, đáp ứng ta chờ tàn sát nhân tộc, nói, hắn cúi đầu xuống, cái nhục ngày hôm nay tạm thời ghi lại. Như có cơ hội sẽ làm hồi báo tại đối phương. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên. Hắn tâm niệm vừa động liền hiểu tiền căn hậu quả. Nguyên lai là yêu tộc phát hiện nhân tộc tinh huyết cùng hồn phách. Luyện chế pháp khí đối với vu tộc tổn thương to lớn. Hy vọng mấy vị thánh nhân ứng tương đương đồng ý. Tuy nói nhân tộc hợp nên trải qua kiếp nạn. Nhưng ngộ đạo đời trước vào chỗ nhân tộc. Sao có thể ngồi nhìn lấy bọn hắn bị đồ. Mà lại hắn trong lòng thế nhưng là rõ ràng, nhân tộc khi vì thiên địa nhân vật chính, như tại bọn hắn đại kiếp lúc xuất thủ, tuyệt đối có thể thu hoạch được càng nhiều khí vận, cùng loại với ngộ đạo cái này loại hỗn nguyên cao thủ. Tu hành muốn tiến thêm một bước, thật sự là khốn rất khó khăn, nếu có thể chiếm cứ càng nhiều khí vận, nói một trong đồ, làm ít công to, trọng yếu nhất chính là, người đến là Đế Tuấn. Lần trước Thái Âm Tinh sự tình, thật sự cho rằng bản tọa không muốn so đo sao ngộ đạo lách mình đi ra. Chất vấn nói, há, ngươi là đang cầu xin bản tọa sao, nói. Hắn ánh mắt hùng hổ dọa người nhìn sang. Đế Tuấn chỉ nghe nói chỉ cảm thấy cỗ cường đại áp lực. Lại để hắn không ngẩng đầu được lên. Cả người đều muốn té quỵ dưới đất. Hắn trong lòng rõ ràng. Cái này là đối phương lại cho mình làm áp lực. Một lúc sau, Đế Tuấn trên trán đều là mồ hôi, muốn ngẩng đầu lên đều không được. Giờ khắc này hắn càng chân thực cảm nhận được, thánh nhân bên dưới đều là sâu kiến cảm giác. Ngộ đạo nhếch miệng lên mỉm cười, trầm ngâm nói, thế nào? Ngươi dám không trả lời bản tọa vấn đề? Nói, hắn khí thế lại tăng, trong vòng nghìn dặm chân trời, tựa hồ cũng muốn bị nghiền ép phá. Trong chớp mắt, Đế Tuấn chân đều đang run rẩy, xương cốt đều muốn cong, cuối cùng vẫn gật đầu ứng nói, vâng, Đế Tuấn cầu Thiên Tôn có thể xem ở cùng vị yêu tộc phân thượng, thỉnh cho phép ta chờ tàn sát nhân tộc, lời nói ứng vừa dứt, lúc này mới cảm giác khí thế trên người biến mất, Đế Tuấn trong lòng cao hứng, tưởng rằng ngộ đạo sẽ đồng ý, ha ha, ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, cười nói, bản tọa vì nhân tộc thánh phụ, sao lại ngồi nhìn ngươi chờ tàn sát bọn hắn? Nếu ngươi gan dám xuất hiện nữa tại Đông Hải, ta liền đem ngươi giết. Cút cho ta, thoại âm rơi xuống. Cái này lan chữ mang theo lực lượng vô tận. Để vị này chuẩn thánh hậu kỳ cao thủ, càng không có cách nào phản kháng bay thẳng ra. Chờ Đế Tuấn lần nữa tỉnh ngộ lại giống. Ngoại trừ run lên hai chân bên ngoài. Phát hiện chính mình đã ở Đông Hải bên ngoài. Trong lòng chỉ cảm thấy trận trận khuất nhục. Nghĩ hắn quý vị yêu tộc bên trong hoàng giả. Chưa từng nhận qua như vậy khí. Đầu tiên là cầu kiến ngộ đạo. Kết quả ngay cả hòn đảo đều không nhìn lấy. Về sau đối phương xuất hiện. Lại bị áp chế ngay cả đầu đều nâng không nổi. Nói ra khẩn cầu lời nói. Phản bị người ta đánh bay đi. Đế Tuấn trong lòng mặc dù tức giận. Nhưng lại sẽ không lỗ mãng tiến lên. Nói thêm gì nữa bất kính lời nói. Thánh nhân bên dưới đều là sâu kiến. Tuyệt đối không phải nói dưới. Mới vừa rồi là thân có cảm thụ. Đế Tuấn quay người trở về thiên đình đi. Dưới mắt ngộ đạo khác biệt ý. Chỉ có thể lại nghĩ biện pháp. Trên đường, đột nhiên truyền đến trận thanh âm. Hô nói, yêu hoàng bệ hạ xin dừng bước. Nói, chỉ thấy hai vị đạo nhân đi tới. Yêu hoàng Đế Tuấn nghe vậy quay đầu lại, thấy hai vị sắc mặt tựa như khô khốc đạo nhân, vội vàng cung âm thanh nói. Đế Tuấn gặp qua hai vị thánh nhân, từ vừa rồi thời điểm, hắn cảm nhận được thánh nhân cường đại, đối với phương Tây hai vị, tự nhiên không dám thất lễ. Ha ha, chuẩn đề đạo nhân mỉm cười, hỏi, Đế Tuấn đạo hữu, cái này là từ đâu trở về, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Nhìn hắn dáng vẻ chật vật, hiển nhiên tại Bồng Lai Tiên Đảo bên trên gặp khó. Đế Tuấn nghe vậy sắc mặt hiện lên tia u ám, đột nhiên kế thượng tâm đầu. trầm ngâm nói, trẫm mới từ Bồng Lai trở về, lại bị đối phương làm nhục phiên, quả thực rất đáng hận. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, bản tọa cũng không tin, cái này hồng hoang thế giới liền ngươi ngộ đạo độc đại. Như mấy vị thánh nhân liên hợp lại cùng nhau, tuyệt đối sẽ có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Hả, đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng nguyện cùng ta chờ nói một chút. Nói, Chuẩn Đề đạo nhân trên mặt lộ ra tiện tiện tiếu dung. Đế Tuấn nghe câu này lời nói về sau, không có che giấu, đem chính mình tiến về Bồng Lai tiên đảo đi qua nói ra. Chỉ là đem chính mình chịu nhục sự tình sơ lược, cầu vốt lẽ nào lại như vậy? Cái này hồng hoang thế giới không phải hắn thiên hạ, yêu hoàng bệ hạ chợt con. Sư huynh đệ chúng ta ủng hộ ngươi cách làm. Về phần Bồng Lai tiên đảo bên trên cái vị kia, ta sẽ chờ đem hắn ngăn chặn. Nói, Chuẩn Đề đạo nhân trong bụng thầm nghĩ. Nhân tộc kinh lịch đại kiếp lúc nhất định, khó nói đối phương còn muốn nghịch thiên không thành. Chỉ cần mình nói ra, chỉ sợ còn lại thánh nhân sẽ đồng ý xuất thủ. Ngăn cản ngộ đạo đi, trọng yếu nhất chính là phương Tây hai vị thánh nhân đối với chuyện năm đó một mực canh cánh trong lòng, khổ vì không có cơ hội hoàn thủ, mà lại thấy ngộ đạo đánh vỡ Chu Tiên kiếm trận uy thế, tự nhiên là lại không dám. Thế nhưng là, chỉ bằng vào nói, Đế Tuấn không hề tiếp tục nói. Tại hắn trong lòng xem ra, chỉ sợ Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn liên thủ, đến lúc đó đều không thắng được ngộ đạo. Như đối phương gặp bọn họ tàn sát nhân tộc, đến lúc đó hướng tự mình ra tay, nhưng không có tự vệ thực lực. Chuẩn Đề đạo nhân mỉm cười, trầm ngâm nói, cái này cứ việc yên tâm, sư huynh đệ chúng ta sẽ có chuẩn bị mà đi. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, như dùng cái này sự tình ngăn chặn ngộ đạo, muốn đến Nguyên Thủy cùng lão tử sẽ không cự tuyệt đi. Về phần Thông Thiên giáo chủ thôi được rồi. Tuy nói trải qua lần hỗn độn đại chiến, nhưng hắn tiệt giáo cùng Bồng Lai môn đồ tựa hồ càng thêm mật thiết. Đế Tuấn gặp sau bụng mừng rỡ, cao hứng nói, như thế, làm phiền thánh nhân xuất thủ ngăn chặn vị kia, nếu là có thể lời nói. Ha ha, câu này lời nói mặc dù không có nói rõ, nhưng mấy người đều là nhân tinh, tự nhiên đã biết Đế Tuấn tâm tư. Nếu là có thể, hắn ước gì ngộ đạo chết sớm một chút. Chuẩn Đề đạo nhân trầm ngâm nói, bệ hạ cứ việc đi thôi, bần đạo có thể cam đoan Bồng Lai tiên đảo cái vị kia sẽ không xuất thủ. Thoại âm rơi xuống, Đế Tuấn cảm kích nói cảm ơn âm thanh, sau đó mới trở về thiên đình bên trong, mà Chuẩn Đề đạo nhân cùng Tiếp Dẫn chia ra hành động, chuẩn bị khuyên bảo lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ad canh 4, cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.